Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Hắc Ám Tây Du Ký. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trước thời hạn thanh minh, không hồng hoang hệ thống, thế giới quan không có hồng hoang kinh người như vậy, Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc. Triệu Mục như có điều suy nghĩ, Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn, đây là trong Tây Du Ký trời xanh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không nơi ra đời. Chỉ là không biết, hôm nay kịch bản đã đẩy tới đến thời gian lúc nào. Hư Không Mắt tiếp tục xem xét, rất nhanh tìm được Hoa Quả Sơn, trong núi đan ven núi quái thạch núi cao chót vót kỳ phong không đếm xuể. Các loại kỳ chân dị quả quải mãn chi đầu thơm phiêu khắp nơi. Trong rừng đứng thẳng đi lại con khỉ có ở trong rừng chơi đùa. Có ở vũ làm đao thương kiếm kích. Còn có ăn linh quả ăn mặc áo khoác tĩnh tọa luyện khí. Trong đó lợi hại nhất một cái lông trắng lão khỉ. Đã có tương đương với tiên đạo văn minh địa tiên một tầng tu vi. Đặt ở tín ngưỡng thần thoại hệ thống. Cái này lông trắng lão khỉ đã tương đương với thần thoại. Thời gian vào mộng, Triệu Mục lấy ra thời gian ma kính. Cường hóa thời gian vào mộng đem mấy cái ngủ say con khỉ kéo vào mộng. Mấy cái này con khỉ đều là tu luyện thành công. Nhưng là không là thần thoại đều không cách nào chống lại thời gian vào mộng. Mộng trí nhớ nhanh chóng lưu chuyển. Triệu Mục rốt cuộc biết rõ trước mắt hắn là ở Hắc Ám Tây Du Ký cụ thể thời gian lúc nào điểm. Tôn Ngộ Không tu luyện thành công đại náo thiên cung, rồi đến tan biến không còn dấu tích cách này đã gần 500 năm. Cái này cũng ý nghĩa, khoảng cách Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng từ dưới ngũ hành sơn thả ra đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đã. Không mấy năm, kết thúc thời gian mộng, Triệu Mục cảm thấy sâu đậm rung động. Bởi vì từ thời gian trong giấc mộng, hắn rốt cuộc biết Hắc Ám Tây Du Ký là làm sao cái bóng tối. Xa không nói thì nói mới vừa rồi vào mộng con khỉ. Mỗi một người đều muốn giết Lão Bạch Hầu cướp lấy thành là mới Hoa Quả Sơn vua. Lão Bạch Hầu chính là ngoài mặt đối với Tôn Ngộ Không cái này Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương một phiến. Trung thành. Trên thực tế bất quá là mượn Tôn Ngộ Không danh nghĩa thống trị Hoa Quả Sơn. Những cái kia chân chính trung thành Tôn Ngộ Không con khỉ. Đã sớm bị đuổi tận giết tuyệt. Cái này cũng không kỳ quái. Đừng nói những thứ này khỉ yêu. Chính là phổ thông con khỉ mới hầu vương lên chức vậy sẽ cắn chết lão hầu vương tất cả con cháu. Cho dù thành là khỉ yêu thiên tính cũng là như vậy. Mặc dù Tôn Ngộ Không câu hết sổ sanh tử để cho những thứ này khỉ yêu trường sanh bất lão. Nhưng là vậy đưa tới thiên đình 100.000 thiên binh tấn công Hoa Quả Sơn. Ngay cả là bình thường thế giới luân hồi, trí khôn sinh mạng cũng đại đa số thù dai không nhớ ân. Bóng tối này Tây Du Ký, căn bản không có một cái khỉ yêu trung thành tại Tôn Ngộ Không. Triệu Mục tiếp tục nhìn về phía Đông Thắng Thần Châu, thấy được Ngạo Lai Quốc, thấy được từng cái lớn nhỏ nước. Bóng tối này Tây Du Ký chúng sanh, cũng không có bởi vì lòng người đen tối toàn bộ bùng nổ mà đưa đến giết hại không nghỉ. Chỉ là tất cả sinh mệnh vô luận là thấy người vẫn là yêu. Vô luận là thấy thần vẫn là tiên, mỗi một người đều là bề ngoài dối trá ôn hòa đảo mắt bối bên trong liền thọt đao. Nhân tính bản ác, chỉ là hậu thiên học biết đạo đức để ước thúc lòng người ác. Cơ bản nhất ví dụ, một ít thích sủng vật người đối với người nhà mình nhưng đặc biệt lạnh lùng. Có chút đối với người nhà người rất tốt, nhưng có thể vì người nhà tổn thương người vô tội. Có chút không chuyện ác nào không làm người, nhưng lại đặc biệt hiếu thuận. Có người làm qua như vậy một cái thí nghiệm. Mấy cái còn cái gì cũng không hiểu đứa nhỏ, để cho bọn họ ở đói bụng thời điểm cho bọn họ một khối bánh ngọt. Cái này chút cái gì cũng không hiểu đứa nhỏ lập tức tuân theo lợi mình bản năng tranh đoạt bánh. Ngọt lấp no bụng, có người khẳng định sẽ nói, đứa nhỏ không hiểu chuyện không phải là một khối bánh ngọt. nhưng là trên thực tế, bánh ngọt và châu báu không có bản chất khác biệt. Nếu như khi còn bé không nói cho hắn cái này là sai, sau khi lớn lên cướp bánh ngọt liền sẽ biến thành cướp châu báu. Cho nên hậu thiên đạo đức giáo dục cực kỳ trọng yếu. Nhân tính ở giữa thiện có chính là hậu thiên đạo đức bồi dưỡng. Có chính là chủ nghĩa ích kỷ hy vọng làm việc thiện lấy thỏa mãn mình tinh thần nhu cầu. Nhưng bỏ mặc là như thế nào thiện ác đều không thể thoát khỏi đạo đức và luật pháp dưới sự ước thúc. Nhưng bỏ mặc như thế nào đi nữa ràng buộc, thất tình lục dục và bảy tông tội những thứ này mặt trái ý tưởng trong cuộc đời đều không cách nào đoạn tuyệt. Nếu nhân tính bản ác, tại sao đều nói còn là người tốt hơn? Bởi vì muốn chuyện xấu, không đại biểu sẽ đi làm. Ví dụ như xem phim, xem tivi, xem tiểu thuyết, ở trong đó thích không thích muốn bóp chết nhân vật không đếm xuể, mà ở trên thực tế thấy giống nhau, thật sẽ xông lên bóp chết đối phương sao? Nhất định là sẽ không, trừ phi người này đầu óc có vấn đề. Nhưng mà bóng tối này Tây Du Ký cũng không giống nhau. Tất cả sinh mệnh nội tâm ẩn núp hắc ám đều không ở người sau che giấu. Triệu Mục đã có thể dự đoán đến cái thế giới này sẽ kinh khủng bực nào. Ví dụ như Đường Tam giấu tương lai học trò Tôn Ngộ Không, bị Phật môn đè ở dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm. Cuối cùng còn muốn bị buộc bảo vệ Đường Tam giấu Tây Thiên Thỉnh Kinh. Lại là mang theo khẩn cô chú động một chút là phải chịu đựng hành hạ. Trừ phi đầu óc có bệnh, nếu không làm sao có thể trong lòng không có oán niệm. Chỉ là bình thường thế giới luân hồi Tôn Ngộ Không biết không chọc nổi Phật môn đem phần này oán niệm chôn giấu ở đáy lòng. Nói sau chư bát giới, thật tốt thiên bồng nguyên soái thống soái 100.000 thiên hà thủy quân. Muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị. Nhưng bởi vì Phật Pháp đông truyền, cuối cùng đầu cái heo thai. Thích nhất người phụ nữ lại cũng đụng không được không nói. Liền liền heo thích nhất ăn cũng chỉ có thể ăn chay. Gia Tăng liền càng không cần phải nói. Hắn nhưng mà đem Đường Tăng trước mặt cửu thế cũng kéo vào sông Lưu Sa ăn. Đường Tăng cửu thế đầu lâu cũng biến thành chuỗi hạt châu đeo trên cổ. Như vậy cửu sinh cửu thế sát thân thù, làm sao có thể Quan Âm mấy câu nói liền đối với Đường Tam giấu trung thành cảnh cảnh nhẫn nhục chịu. Khó, thảm nhất ngựa bạch long. Thật tốt một cái Long Vương thái tử bị người mưu hại thành là một con ngựa. Lại xem toàn bộ Tây Du Ký kịch bản, phàm là yêu quái có bối cảnh cũng có thể sống, không bối cảnh đều là chết. Có bối cảnh yêu quái, mỗi một người đều bị tiên Phật dưới sự an bài phàm thành là Tây Thiên Thỉnh Kinh kiếp nạn. Những thứ này yêu quái nhẹ cũng sẽ gieo họa một núi đầy đất, nặng gieo họa một nước đều không ít gặp. Nhưng mà cuối cùng còn không phải là một câu hời hợt nghiệt xúc liền bị tiên Phật mang đi. Cho nên mới có người nói Tây Du Ký cái này dài thiên trong chuyện thần tiên đáng ghét, yêu tinh đáng chết, người phàm vô sỉ, vốn là rất bóng tối một cái thế giới. Bởi vì hắc ám sinh vật chế tạo phó bản lại là đem loại này hắc ám hoàn toàn đặt ở trên mặt nổi. Mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu, lấy giết chỉ giết. Triệu Mục tự nhủ, hắn đã rõ ràng. Muốn ở cái thế giới này xuôi gió xuôi nước, chỉ cần làm được cái này 12 chữ là đủ rồi. Vặn vẹo hư không, Triệu Mục xuất hiện ở Hoa Quả Sơn, Mạt Nhật Thánh Y kích hoạt nửa đêm bí mật đi thuật đến gần Lão Bạch Hầu. Đến gần ngay tức thì, Triệu Mục trong tay ánh đao chớp mắt, Lão Bạch Hầu một cái lỗ tai trực tiếp bị cắt đi. Triệu Mục bắt lỗ tai trốn vào phong thần vũ trụ nhỏ. Đột nhiên bị tập kích, Lão Bạch Hầu từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Vừa giận vừa sợ dùng thần thức lần tra toàn bộ Hoa Quả Sơn. Nhưng là bất kể làm sao tìm được cũng không tìm được hung thủ là ai. Cơ hồ dù muốn hay không xuất hiện ở một cái cường tráng cao lớn lông vàng tinh tinh bên người trực tiếp hạ sát thủ, chỉ là mấy chiêu xuống. lông vàng tinh tinh đã bị lão Bạch Hầu xé thành phấn vụn. Toàn bộ hoa quả sơn, tất cả khỉ yêu cũng không dám chọc giận lão Bạch Hầu. Lão Bạch Hầu thu hồi nội tâm hung ác, lập tức bắt đầu giải thích. Không phải nó qua loa hạ sát thủ, mà là lông vàng tinh tinh thừa dịp nó tu luyện tiến hành đánh lén. Muốn mạng của nó, thậm chí cắt đi nó một cái lỗ tai. Triệu Mục nghe cũng bật cười. Ngược lại tất cả khỉ yêu, nhưng mỗi một người đều tức giận mắng lông vàng tinh tinh. Chúng không phải là không biết ở giữa có kỳ hoặc, chỉ là nội tâm bị ác niệm tràn ngập, làm sao sẽ lý sẽ người khác sống chết. Lão Bạch Hầu cũng không phải không biết lông vàng tinh tinh oan uổng. Nó chỉ là nhân cơ hội lập huy, thuận tiện diệt trừ một cái đã sớm muốn giết mục tiêu. Hoàn toàn không áp chế trong lòng ác niệm, duy nhất trói buộc ác niệm lại chỉ còn lại dối trá. Nếu là không có dối trá, thành tựu sau cùng ác niệm ràng buộc, sợ rằng cái này Hắc Ám Tây Du Ký đã biến thành một cái ngươi xem ta một mắt, sau đó ta rất khó chịu trực tiếp giết chết ngươi điên cuồng thế giới. Chính là một ít hoa quả sơn khỉ yêu, phóng thích trong lòng ác niệm sau đều biến thành như vậy. Triệu Mục ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Đường Tăng thầy trò bốn người còn có một con ngựa Bạch Long phóng thích trong lòng ác niệm sau sẽ phát sinh cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-koi-soi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.